Chương 211, Bắc Phong Lang Vương. Lăng Trần đem Bắc Phong thử ăn quá, mà bắt đầu mỗi ngày tu luyện bài học. Lăng Thiên chân khí vận hành ra, từ đan điền vận hành đến các nơi kinh mạch, sau đó bắt đầu chu thiên vận chuyển, nhan sắc dần dần hướng đạm kim sắc phương hướng chuyển biến. Hắn hiện tại Lăng Thiên kiếm kinh ở vào đệ tam trọng nạp bách xuyên hoàn cảnh, chân khí tổng sản lượng tương đối đại, thế nhưng Lăng Thiên kiếm kinh, mỗi tam trọng chính là một lần chất biến, đến đệ tứ trọng ngưng kiếm tâm. Như vậy chân khí liền toàn bộ cờ N nhắc lại luyện một lần, đạt tới càng cao phẩm chất. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng có thể nâng cao một bước. Trong đầu ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Lăng Trần vận chuyển chân khí tốc độ tăng nhanh. Vù vù vù hô cuồng phong gào thét, thổi chúng trên thảo nguyên con non thấp nằm ở trên mặt đất, thẳng không nổi thân. Như có như không tiếng bước chân cùng với cuồng phong vang lên, hai điểm tanh hồng sắc hào quang từ đằng xa chậm rãi dựa đi tới. Dần dần tới gần Lăng Trần chỗ phương vị. Mượn ảm đạm ánh trăng, sẽ phát hiện màu đỏ tươi hào quang là dị thú con mắt, đây là tất cả thanh sắc cự lang, xóa tung bộ lông giống như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, tại trong cuồng phong nhảy không thôi, một đôi huyết hồng sắc con mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, dựng thẳng lỗ chặt chẽ nhìn chăm chú cự thạch sau lưng đống lửa. Nhị phẩm cấp thấp dị thú, Bác Phong Tông Lang. Bác Phong Tông Lang thực lực bình thường thôi, thế nhưng thắng tại số lượng nhiều. Lăng Trần liếc nhìn lại, là rậm rạp chẳng chịt mắt đỏ. Lúc này, tất cả Bắc Phong Tông Lang đã có thể thấy được Lăng Trần bên cạnh, thấy đối phương đang tĩnh tọa tu luyện, trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn hào quang. Vèo một đầu Bắc Phong Tông Lang thân thể thấp phục, nhảy lên. Sau một khắc, móng của nó cự ly Lăng Trần đã không được ba thước, chỉ cần tiến thêm một bước, là có thể đem Lăng Trần phân thây, hưởng thụ kia mỹ vị huyết nục. Nhìn cũng không nhìn, Lăng Trần tay trái nắm tay, phát sau mà đến trước. Chút nào vô hoa chạm canh gác đánh vào trong hư không, đem Bác Phong Tông Lang bắn cho ra ngoài hơn 100 mét xa, thân thể lăng không lộn một vòng vài chục lần. Phanh thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, Bác Phong Tông Lang cái chán bạo liệt, màu đỏ trắng huyết tương lưu đầy đất, rất nhanh sẽ không có khí tức. Giống giống nhưng mà một đầu Bác Phong Tông Lang đã chết, cũng không ảnh hưởng đến cái khác Bác Phong Tông Lang, chúng vẫn là hung hãn không sợ chết địa lao đến. Xuất sinh, trả lại chịu chết. Lăng Trần rút ra Vân Ẩn Kiếm. Một kiếm quét ngang ra ngoài, kiếm khí cạo xuất một đạo mãnh liệt lăng lệ kiếm phong, nhất cử đem ba đầu Bắc Phong Tông Lang chặn ngang chém giết, nội tạng ruột chảy đầy đất, một cố gây mũi mùi máu tươi lan ra. Dưới thân Bắc Phong Tông Lang, lúc này mới bắt đầu lui về phía sau, linh trí của bọn nó không cao, thế nhưng so với phổ thông thảo nguyên lang tất nhiên là cao hơn rất nhiều, giờ này khắc này, bọn họ cũng là biết, người trước mắt này loại không dễ chọc. Lang quần thối lui. Lăng Trần cũng là thu kiếm vào vỏ, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Tại loại này dã ngoại hoang vu, gặp được dị thú sát suất rất lớn, đối với đã xuất ra vài ngày được Lăng Trần mà nói, đây không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà sau đó, xung quanh rồi lại có dị động thanh âm truyền đến. Trả lại những cái này xuất sinh Lăng Trần nhíu mày, nhưng mà hắn men theo thanh âm nhìn lại, thấy được lại cũng không trước tiên là trước lang quần, đó là người tiếng bước chân. Vậy là Bắc Phong Tông Lang thi thể. Thậm chí có bốn đầu nhiều như vậy, chúng làm thế nào chết? Sau đó, một đạo hàm chứa chấn kinh thanh âm liền truyền tới. Giữa tầm mắt, từng tên một thân mặc da thú y phục thân ảnh đi ra, có chừng lấy 7-8 người bộ dáng. Lăng Trần chỉ là nhìn lướt qua, liền không có nhiều hơn nữa thêm chú ý. Những người này, hẳn là trên thảo nguyên thợ săn, chỉ bất quá để cho Lăng Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái này thợ săn thân thủ cũng không tệ, có mấy cái. Khí tức đã có thể mạnh hơn võ sư người. Những cái này trên thảo nguyên bộ lạc, trời sinh lực lớn, hơn nữa là dùng ăn dị thú thịt lớn lên, thể chất khác hẳn với thường nhân, mặc dù không có giống tông môn cùng thế gia đệ tử như vậy từ nhỏ tu luyện võ học, nhưng là sẽ tu luyện một ít cơ bản công phu quyền cước. Những Bác Phong Tông Lang này, đều là ngươi giết được sao? Một đạo yêu ớt thanh âm đột nhiên truyền tới, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia dân chăn nuôi. Rõ ràng có một người mặc da thú váy tiểu cô nương này đại khái mới 14 năm tuổi bộ dáng thanh tú, làn da hiện lên lúa mì sắc, mặc dù không giống phong chi quốc nữ tử như vậy uyển chuyển hàm súc, thế nhưng nhiều hơn một phần khỏe mạnh vẻ đẹp. Lăng Trần đang muốn trả lời, bên cạnh một người nam tử trẻ tuổi lại là vượt lên trước chen vào nói, cười nhạo một tiếng, làm sao có thể, Tháp Na ngươi đang nhớ mấy thứ gì đó, những Bác Phong Tông Lang này mười phần hung mãnh. Người này thoạt nhìn như thế đơn bạc, yếu đuối, bắp chân còn không có cánh tay của chúng ta thô, hắn làm sao có thể giết được Bác Phong Tông Lang. Chắc Phong nói có đạo lý, những Bác Phong tông lang này, chỉ sợ là bị cái khác thảo nguyên dị thú giết đi. Một người khác thợ săn cũng là phụ họa nói. Nghe được lời này, Lăng Trần chỉ là cười trừ, loại vật này, hắn chẳng muốn đi tranh luận. Hơn nữa lúc này nếu như hắn nói những Bác Phong tông lang này chính là hắn giết, e rằng còn có thể khiến cho những cái này thợ săn chế nhạo. Những cái này trên người Bác Phong tông lang ra lông, thế nhưng là giá trị rất cao à, chẳng lẽ các hạ không có ý định có muốn không thời điểm này, một người thợ săn đột nhiên mở miệng nói. Nhưng mà hắn nói vậy, cũng là bị kia Trác Phong cho trừng mắt liếc, vốn hắn là muốn đợi Lăng Trần sau khi rời đi, lại vụng trộm đem những Bác Phong tông lang này ra lông tới, không nghĩ tới khờ hàng, vậy mà trực tiếp nói xuất ra. Lăng Trần làm sao nhìn không ra người này tâm tư, hắn khoát tay, các ngươi cầm đi đi. Đa tạ theo lý mà nói, những sói bờm này thi thể là Lăng Trần phát hiện ra trước, thứ thuộc về Lăng Trần, không nghĩ tới đối phương lại có thể như thế đại khí, trực tiếp toàn bộ tặng cho bọn họ. Những cái này ra lông như toàn bộ cầm đến nội thành đi bán, kia bọn họ thế nhưng là có thể tiểu lợi nhuận một bút, toàn bộ thôn một tháng sinh hoạt, đều có được rơi xuống. Hắn khả năng còn không biết, những cái này ra lông trên giá trị vạn lượng bạc ga Chắc Phong có chút liếc si đồng dạng mà nhìn Lăng Trần. Nông dân không hiểu giá thị trường, vậy mà liền quý trọng như vậy đồ vật cũng không muốn. 7-8 danh thợ săn động thủ, bốn đầu Bác Phong tông lang ra lông rất nhanh đã bị lột hạ xuống, tuy bởi vì bị chặn ngang chém giết, không phải là nghiêm chỉnh trương toàn bộ ra, giá trị sẽ hạ thấp không ít, nhưng vẫn như có thể bán tốt giá tiền. Vị này đại ca, Bác Phong tông lang này ra lông, chúng ta bán, tiền bạc phần ngươi đi phân nửa, này dù sao cũng là ngươi phát hiện ra trước. Người kia ra thú thiếu nữ đi đến Lăng Trần trước người nói. Không cần, ta ở chỗ này sẽ không trì hoãn quá lâu, có thể chờ không được để cho các ngươi đi nội thành đổi tiền. Lăng Trần cười lắc đầu, cũng nói trên thảo nguyên dân phong thuần phác, hiện giờ xem ra, cũng không phải giả. Được rồi Tháp Na, vị huynh đệ kia khẳng định không thiếu chút tiền ấy. Chắc Phong hận không thể lập tức đem Tháp Na cho lôi đi, tên ngu ngốc này, người khác tặng không không muốn, còn cần phải trả lại. Quả thật quá ngu xuẩn. Ngươi đã không cần tiền, vậy thì mời ngươi đến thôn chúng ta tử làm khách ra, một mình ngươi tại trên thảo nguyên qua đêm, quá nguy hiểm. Được rồi. Lăng Trần gật gật đầu, đối phương là xuất phát từ hảo ý, hắn cũng không đành lòng lần nữa địa cự tuyệt. Coi như là tu hành một loại được rồi âu ngay tại Lăng Trần những cái này thợ săn đang định lúc rời đi, đột nhiên đại địa run rẩy lên, một đạo to do gào to, đột nhiên vang vọng lên. Cùng với tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, tất cả Bác Phong tông lang xuất hiện ở tầm mắt, ước chừng có 7-8 đầu nhiều. Ngay sau đó, một cô cực kỳ hung hãn khí tức xuất hiện ở trong bóng đêm, kia lang quần chuyển hướng, một đầu toàn thân tuyết trắng, hình thể là cái khác Bác Phong tông lang gấp đôi lớn nhỏ cự lang, tại kia lang quần phía trước nhất. Này đây là Bác Phong lang vương thấy được đầu kia toàn thân tuyết trắng cự lang, Chắc Phong cũng là cao giọng kinh hô, trên mặt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.